Chương 327, ca ca, ta che chở ngươi, 10. Tần Ngạn đỉnh đầu vị trí phá cái động, hẳn không phải là rất lớn, hiện tại máu đã muốn dừng lại, chỉ là còn có chút ra bên ngoài thấm. Chính là đau đầu vô cùng, khó chịu đau khó chịu đau. Hắn động tác chậm một chút, liền có thể giảm bớt một điểm. Chậm rãi nắm Phồn Tinh trở về phòng, trong nhà tổng cộng tam gian phòng, hắn cùng Phồn Tinh ngủ một phòng. Thần Sơn chúc vợ chồng ngủ một phòng, Tần Kiệt một người ngủ một phòng. Phồn Tinh nằm lì ở trên giường, Tần Ngạn cho nàng kiểm tra một chút thương. Tiểu hài tử làn da vốn là mềm, Lý Tú Lệ lúc ấy đánh người thời điểm lại không lưu thủ, Phồn Tinh trên mông xanh tím. Đau không Tần Ngạn đau lòng cực kỳ. Hoa hoa đau không Tần Ngạn cho Phồn Tinh đắp chăn xong, sau đó chính mình cũng nằm vào đi, ca ca là Nam Hải Nhi, không đau. Chỉ cần Phồn Tinh không bị đánh, hắn nhiều đau một chút cũng không quan hệ. Cho hoa hoa thổi thổi Phồn Tinh trong chăn cùng á củng, ghé vào Tần Ngạn trên đầu hô hô, thổi thổi liền hết đau. Ngốc tinh tinh. Nào có thổi thổi liền không đau, kia đều là đại nhân lửa tiểu hải tử. Tuy rằng cũng còn mới 8 tuổi, nhưng Tần Ngạn hiểu chuyện cực kỳ sớm, hay hoặc là nói từ lúc hắn hiểu chuyện tình, liền không có đem mình làm đứa nhỏ xem qua. Hoa hoa, ngươi chờ hoa Phồn Tinh thổi thổi xong sau, ôm lấy Tần Ngạn cổ, nghiêm trang nói. Chờ ngươi cái gì nàng đánh ngươi, chờ hoa lại lớn một chút điểm, liền đánh nàng. Phồn Tinh rõ ràng nói được rất nghiêm túc, được Tần Ngạn lại hoàn toàn không để ở trong lòng. Dù sao 3 tuổi bắt con lời nói, chẳng sợ hung tàn, lại ai sẽ coi là thật đâu. Tần Ngạn chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi, nói ngươi ngốc ngươi còn không tin, nàng chết, tinh tinh nhưng liền không có mụ mụ. Không mẹ đứa nhỏ giống cái thảo, đến thời điểm, liền không có người nuôi dưỡng ngươi. Lý Tú Lệ tổng nói hắn là tiểu dã chủng, hắn trước kia tức giận dậy lên, cũng không phải không nghĩ qua, nếu nói hắn là tiểu dã chủng, vậy hắn liền rời đi Tần gia tốt, hắn rời đi bọn họ, một người cũng có thể qua thật tốt tốt, nhưng mà chờ hơi lớn một chút sẽ hiểu, nào có đơn giản như vậy a. Hắn một đứa bé, cái gì cũng sẽ không, sống thế nào xuống dưới lại không thể kiếm tiền, lại không thể xuống đất, liền đồ ăn đều không có. Từ lúc suy nghĩ cẩn thận đạo lý này sau, hắn lại không ngây thơ như vậy ý nghĩ. Chẳng sợ biết Tần Sơn Trúc cùng Lý Tú Lệ không có đem hắn làm người một nhà nhìn, nhưng người ta xác thực là nuôi hắn, tuy rằng không thể ăn vô cùng ăn no, cũng không có ăn mặc rất ấm áp, nhưng ít ra có ăn có mặc. Ngươi phải hiểu được cảm ơn, chẳng lẽ không đúng sao, ta không muốn nàng, chỉ cần ngươi. Hoắt con từng chữ nói ra nói. Những người khác đều không trọng yếu, duy nhất quan trọng là đóa hoa nhỏ. Tốt, ca ca biết. Tần Ngạn vẫn là không đem hoắt con lời nói chân chính để ở trong lòng, chỉ là sờ sờ mũi nàng, tinh tinh miệng nhất ngọn. Tần Ngạn nói xong, mê man ngủ thiếp đi. Không nhìn thấy Phồn Tinh ghé vào hắn ngực, đen bóng con ngươi âm quang loẹ loẹ dáng vẻ. Hoắt con nghiêng đầu, nghe Tần Ngạn tiếng tim đập, ánh mắt lộ ra một cô âm trầm cùng cố chấp. Từ trong lòng lôi ra một quyển đỏ thấm quyển vợ nhỏ đến, đem tên Lý Tú Lệ viết lên. Tốt, nàng chết. Muốn nói siêu thần hảo, đó cũng là cái không hơn không kém phế vật. Trước thế giới đã trải qua cố tích thời sau, chính là Phồn Tinh gặp kịch biến, tâm lý không ổn định thời điểm. Cố tình cái này là kê hảo, sửng sốt một điểm đều không cảm thấy được. Nó duy nhất cảm giác chính là vui mừng, ai nha, nó chiến thần đại nhân thật là hết khổ đâu. Cái này gấu nhỏ thế nhưng đều học được chủ động, lại hoàn toàn không nghĩ tới, chủ động sau lưng chỗ ẩn giấu nguy cơ lão đại vốn là tỉnh tỉnh mê mê, trong lòng đơn giản thô bạo, đối cả thế giới đang tại thăm dò bên trong, tam quan còn tại chậm rãi hoàn thiện. Tựa như thô man dã thú đồng dạng, nếu là có người nhẹ nhàng, dẫn đường nàng hướng thiện, nàng liền có thể ngoan ngoãn bị phục tùng. Nếu để cho chính nàng dã man sinh trưởng nói như thế, chính là sói cùng chó phân biệt. Giáo thật tốt. Đó chính là mềm mềm manh manh tiểu nãi cầu. Làm không tốt, đó chính là một ngụm cắn rớt ngươi nửa cái đầu sói con. Hơn nữa còn là chỉ bệnh tiểu sói con lúc này, chỉ cần hảo hảo dụ dỗ Phồn Tinh, còn có thể đem nàng lòng tràn đầy lệ khí còn một chút dẫn đường ra, vấn đề không lớn. Được siêu thần hào hồn nhiên không hay tựa như một cái lạt kê hảo, trầm mê với đủ loại trong tiểu thuyết, phong túng đến bay lên, thậm chí còn tối xoa xoa tay nghĩ có biện pháp gì hay không. Có thể che chắn rất Phồn Tinh, nhượng nó có thể lấy ra chút không thể miêu tả tiểu nhân sách đến xem. Chờ Phồn Tinh chân chính đen thành than tuổi thời điểm, siêu thần hào mới run rẩy. Thảo chiến thần đại nhân nó cũng không muốn nó liền suy nghĩ về nhà Lý Tú Lệ ngày đó buổi tối đã thương Tần Ngạn. Tần Ngạn chưa ăn cơm liền mang theo Phồn Tinh vào phòng ngủ. Lý Tú Lệ cũng là cho dạ, cho nên ăn xong cơm tối sau, chính mình cầm chén cho rửa. Nhưng mà ngày hôm sau, Tần Ngạn đồng dạng muốn đi nhặt tuổi lửa. Dù sao theo Lý Tú Lệ, nghỉ ngơi cả đêm không phải vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn giống cái thiếu gia dường như nuôi dưỡng đứng lên trong nhà duy nhất gương tại Lý Tú Lệ trong phòng, Tần Ngạn cũng không biết mặt mình ra sao rồi. Nhưng mà hắn nghĩ, rơi vào người ngoài trong mắt hẳn là rất khủng bố, bởi vì từ trong thôn đi qua thời điểm, có không ít người đều chê cười hắn Tần Ngạn, thế nào đem mặt biến thành như vậy nga, nhìn dọa người vô cùng đây là mặt mày vàng vọt ta. Về sau lấy tức phụ lấy không đến Tần gia thôn trong 15-16 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có. Tần Sơn Trúc 17 tuổi kết hôn đều không tính sớm. Người nếu ngu muội đứng lên, cũng liền kia sự việc có thể làm cho bọn họ treo tại bên miệng chê cười, cho dù là bắt nhân ra tiểu hài tử nói đùa, cũng nửa điểm không cảm thấy quá phận. Tần Ngạn không phải rất muốn để ý, vì thế đơn giản túi đầu không nhìn người, cũng không theo người nói chuyện, một đường con Phồn Tinh bước nhanh đi đến trên núi. Phía sau tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm bà Ba Hoa lại bắt đầu chọn hắn tật xấu Tần Sơn Trúc nhà hắn tiểu tử này cũng không nhỏ a, còn đem mình làm tiểu hài tử đâu với hắn nói chuyện cũng không biết để ý người khác, cùng người câm dường như. Khó trách Lý Tú Lệ không thích hắn, quả thật cũng không làm người thích. Miệng cũng không biết ngọt một điểm, lại là cái mua đến, ai chịu nổi tiểu hài tử này nếu là không biết cười đi, kia nhìn liền làm cho người cảm thấy không vui mừng, qua ủ rũ Hoa Hoa muốn tứ. Muội có tức phụ, ta muốn ngươi. Phồn Tinh chọc chọc Tần Ngạn eo, nói được đặc biệt trịnh trọng kỳ sự. Đóa hoa nhỏ, không có tức phụ, muốn tứ có tốt, hắn chết Tần Ngạn nào biết, mình đã tại kề cận cái chết siếc đi dây. Hắn thật là một điểm muốn sống dục vọng đều không có, đừng nghe những người đó nói bừa ca ca, mới sẽ không có tức phụ đâu, ca ca bây giờ còn nhỏ, chờ lớn lên sau, trên mặt thương đã sớm tốt. Đến thời điểm có thể chiếm được tức phụ Tần Ngạn nói được chém đinh chặt sắt thật là một ngụm nước miếng một cái đinh tinh tinh yên tâm, ca ca về sau nhất định sẽ cho ngươi tìm cá nhân đặc biệt tốt tẩu tử, có thể chiếu cố thật tốt của ngươi loại này. Tần Ngạn cũng là nhân tiểu quỷ đại, đối với tương lai quy hoạch rất rõ ràng, rất rõ ràng. Nếu là đối tinh tinh không tốt lời nói, ta không muốn nàng. Phồn Tinh.